Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chạy trốn. Không tồn tại, vị này, đại ca, ngươi tại sao giúp ta? Hà Phương suy đoán, vị này, Tần đại ca, phải là đế quốc chi nhận một thành viên. Chỉ là không biết hắn tại sao biết cái này sao ra sức giúp hắn. Tần Hán, ta gọi Tần Hán. Cụt một tay nam tử hướng Hà Phương cười cợt, đưa tay chỉ về Hà Phương bên hông treo lão mã tấu. Này loại mã tấu, ta cũng có một cái. Đế quốc chi nhận, Hà Phương cười gật gật đầu. Quả nhiên, cái này Tần Hán quả nhiên là đế quốc chi nhận người. Chỉ là, coi như mọi người đều là đế quốc chi nhận. Hắn tại sao biết cái này sao giúp ta đây? Vô thân vô cố, hơn nữa mới lần thứ nhất gặp mặt. Hắn tại sao giúp ta như vậy? Đế quốc chi nhận còn có một cái truyền thống. Tựa hồ nhìn thấu Hà Phương nghi hoặc. Tần Hán duỗi ra cụt một tay. Chụp đập Hà Phương bả vai. Đế quốc chi nhận. Một thể đồng tâm. Cánh tay hướng bên trong rẽ. Giao hướng ở ngoài chém. Hôm nay. Coi như ngươi đem Lâm ra cô nàng một đao chặt. Ta cũng sẽ cứu ngươi đi ra. Bởi vì. Ngươi là người một nhà. CMN. Cái này truyền thống ta thích. Hà Phương cười ha ha. Chẳng trách một cái quân đoàn truyền thừa trên vạn năm. Đến bây giờ cũng còn không giải tán. Này loại trên vạn năm truyền thừa xuống thế lực. Ở hoàng thất trong mắt đã sớm là đuôi to khó vẫy cái đinh trong mắt. Hoàng thất tuyệt đối nghĩ tới muốn đem cái quân đoàn này giải tán. Cũng là bởi vì này loại tự bênh. Mới làm cho cả quân đoàn hết thảy người trên dưới đồng lòng. Cũng là bởi vì này loại đồng lòng, hoàng thất mới có thể kiêng kỵ, mới có thể không dám khinh động. Bất quá, ở bề ngoài ta có thể giúp ngươi đè xuống. Thế nhưng, ngầm động tác, ta cũng không có biện pháp. Tần Hán cười khổ lắc lắc đầu. Ta chỉ là một về hưu hạ cấp quan quân, vừa mới chuyển nghiệp đến Kỳ Sơn bên trong học, phụ trách quân sự dạy học cùng an toàn công việc bảo vệ. Vẫn không có uy hiếp Lâm gia thực lực. Chúng ta đế quốc chi nhận, ở Kỳ Sơn cũng không có bao nhiêu nhân vật đứng đầu. Người chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhanh chạy đường đi, đa tạ Tần đại ca. Hà Phương hai chân cùng nhau, cho Tần Hán chào theo kiểu nhà binh. Xoay người cáo từ, đường chạy thời điểm, nhớ đi một chuyến thành Tây Bùn Nhão đường phố Lão Triệu tiệm tạp hóa. Nơi đó có người mình. Tần Hán dặn dò một tiếng. Nhìn Hà Phương bóng lưng rời đi, ngầm ngầm thở dài một hơi. Đế quốc chi nhận con cháu, lại bị một cái ở nông thôn nhỏ sĩ tộc ức hiếp. Chúng ta, đến cùng vẫn không có của mình vương a. Từ khi đế quốc chi nhận vị cuối cùng đao vương chết đi phía sau. Mấy trăm năm qua, đế quốc chi nhận vẫn không có của mình vương. Những năm gần đây, đế quốc chi nhận tháng ngày càng không dễ chịu lắm. Chúng ta không có quên bảo vệ đế quốc lời thề. Đáng tiếc, chúng ta thần phục hoàng đế nhưng từ lâu không là năm đó chính là cái kia hoàng đế. Bây giờ hoàng đế đã không tha cho chúng ta. Thở một hơi thật dài. Tần Hán xoay người đi vào phòng. Từ trên tường lấy ra một cái cổ xưa trường đao. Rút đao cầm tay. Yên lặng không nói gì. Đế quốc chi nhận. Thả gãy không cong. Đế quốc chi nhận. Tử chiến không lùi. Thanh âm trầm thấp ở trong phòng vang vọng, lạnh như băng lưỡi dao tỏa ra sáng chói hàn quang. Hà Phương đúng là không có Tần Hán loại cảm khái này. Rời đi Kỳ Sơn bên trong học phía sau, Hà Phương đi vào khu dân nghèo, tìm một không hỏi lai lịch, chỉ để ý thu tiền tiểu điếm, tạm thời đặt chân, chạy trốn, không tồn tại, chọc phải Hà thiếu gia trên đầu, không đem Lâm gia giết chết làm tan. Hà Phương há có thể dừng tay như vậy. Trạm thu hồi bên trong còn mang theo hơn vạn tên vĩnh ảm dị tộc thi thể. Lão tử cho ngươi tới một người vĩnh ảm dị tộc khủng bố tập kích. Nhìn ngươi vác không gánh vác được. Cười lạnh một tiếng. Hà Phương ở nhăn nhíu bẩn thỉu tiểu điếm gian phòng bên trong ngồi xuống. Ý nghĩ hơi động. Mở ra trạm thu hồi. Nguyện vọng thiên thư. Chữa trị an địch văn tước sĩ thân thể. Ở An Địch Văn trong đầu của sắp đặt một cái cầu nguyện tin ngọn. Lợi dụng An Địch Văn vĩnh ảm dị. Tộc thân phận, lấy tương tự kim cương cái kia loại viễn trình thao tác hình thức. Cho Lâm gia đến một lần khủng bố tập kích, liền hỏi ngươi có sợ hay không? An Địch Văn, ngươi sẽ vĩnh viễn lưu truyền. Bởi vì, ngươi khai sáng một cái mô thức công kích mới, đem kéo đèn tráng cử ở đây trọng hiện. Vung tay lên một cái, An Địch Văn thân ảnh xuất hiện ở Hà Phương trước mặt. Một bộ áo bào trắng, đầu đội màu trắng khăn đội đầu. Còn có Hà Phương cố ý làm ra đầy mặt râu ria rậm rạp. An Địch Văn kéo đèn, tấu lên, đi trước dẫm một hồi điểm. Ý nghĩ hơi động, An Địch Văn kéo cửa phòng ra, bước đi đi ra tiểu điếm. Lấy Hà Phương ý thức, điều khiển An Địch Văn thân thể. Một đường đi ra tiểu điếm, dọc theo đường phố hướng Lâm gia trụ sở đi đến. Lâm gia là Kỳ Sơn nổi danh đại tộc. Ở Kỳ Sơn quận thành nắm giữ một tòa diện tích ngàn mẫu to lớn phủ đệ. Các loại sản nghiệp càng là trải rộng Kỳ Sơn các nơi. Giờ khắc này, Kỳ Sơn Lâm phủ đại viện bên trong. Phụ thân, người muốn báo thù cho ta à? Ở Hà Phương ly khai Kỳ Sơn bên trong học phía sau. Lâm Hy lấy ra bộ đàm, hướng về Lâm gia chi chủ. Dừng ấp huân tước, Lâm Thịnh Uy khóc lóc kể lể. Phụ thân, ta hôm nay bị một cái thứ dân tập kích. Hắn đã giết hộ vệ của ta. Còn múa đao tập kích ta. Nếu không có phụ thân ban thưởng bùa hộ mệnh, con gái thiếu chút nữa thì bị người giết. Thứ dân, giết hộ vệ, còn tập kích ngươi. Lâm Thịnh Uy đầu lông mày nhảy một cái. Đầy mặt lạnh lẽo, thực sự là thật là lớn gan chó. Chỉ là nhất giới thứ dân, càng dám mạo phạm ta Lâm gia tôn nghiêm. Lẽ nào có lý đó? Không có chút gì do dự, cũng không có hỏi dò có hay không đúng sai ý tứ. Đối với Lâm Thịnh Uy tới nói, thứ dân tập kích Lâm gia con cháu, đây chính là lớn nhất mạo phạm. Bất luận nguyên nhân gì, bất kể là không phải đúng sai, Lâm gia tôn nghiêm, Lâm gia mặt mũi, Lâm gia danh dự, đều không cho phép như vậy mạo phạm. Bằng không, sĩ tộc tôn nghiêm ở đâu? Lâm gia bộ mặt ở đâu? Không đưa cái này gan cho bao thiên thứ dân quét sạch, Lâm gia sẽ bị Kỳ Sơn tất cả sĩ tộc cười nhạo đến không nhấc nổi đầu lên. Truyền lệnh, điều động đội bảo vệ gia tộc, toàn lực tiêu diệt. Treo đoạn bộ đàm, Lâm Thịnh Uy vung lên tay, lập tức hạ lệnh, phát động đội bảo vệ gia tộc, toàn lực truy sát Hà Phương. Lúc này, Lâm gia cửa đại viện, đến rồi một người mặc áo trắng dùng râu ria rậm rạp. Chào ngài, mời hỏi nơi này là Kỳ Sơn Lâm thị phủ đệ sao? Râu ria rậm rạp tao nhã lễ độ hướng Lâm gia cửa đại viện hộ vệ xoa ngực thi lễ. Ta là Tây Vực Hãn người du hành thương, ngưỡng mộ đã lâu Kỳ Sơn Lâm thị đại danh, đặc biệt đến đây tiếp Tây Vực khách thương. Cửa hộ vệ liếc mắt nhìn liếc râu ria rậm rạp một chút, đầy mặt xem thường, cái gì Tây Vực khách thương, còn không phải là Tây Vực Hãn biển dài đất lệ thuộc tiểu quốc chi dân mà thôi. Chỉ là lễ mọn, bất thành kính ý, hộ vệ đang muốn làm khó dễ, nhưng phát hiện cái này râu ria rậm rạp mười phần thức thời. Dâng lên một thanh hết sức có dị vực đặc sắc tinh mỹ chủy thủ. Huyết nguyệt chủy thủ, không sai, thứ tốt. Nhìn thấy chuôi này rõ ràng cho thấy vĩnh ảm huyết nguyệt bộ tộc chủy thủ. Hộ vệ mừng miệng cười mở. Này loại vĩnh ảm dị tộc tinh mỹ vũ khí, ở đế quốc xã hội thượng lưu bên trong 10 phần nơi tiêu thụ tốt. Cây chủy thủ này, nếu như bán đi, ít nhất có thể bán hơn ngàn đế quốc Mỹ kim. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp lão gia. Nói, hộ vệ dẫn râu ria rậm rạp đi vào Lâm gia phủ đệ. Nói rõ trước, tuy rằng ta thu phục ngươi lễ, thế nhưng lão gia có gặp ngươi hay không, ta cũng không làm chủ được. Nếu như lão gia không gặp ngươi, nhưng cũng không trách cho ta. Hộ vệ vừa đi, vừa cùng râu ria rậm rạp nói. Không cần, tới đây là được rồi. Đi vào tiền viện phía sau, râu ria rậm rạp đột nhiên không đi, ngừng ở tại chỗ, đầy mặt mỉm cười nhìn bốn phía. Vị trí này, vừa vặn có thể bao phủ toàn bộ phủ đệ, đã hết sức thích hợp. Ế, có ý gì? Hộ vệ sững sờ, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Hả, Không cái gì, chính là muốn giết chết Lâm gia cả nhà. Vị trí này vừa vặn thích hợp. Dâu ria rậm rạp cười ha ha. Cả người dựng lên cuồn cuộn huyết quang. Một vầng huyết nguyệt phóng lên trời. A, vĩnh ảm dị tộc. Hộ vệ sợ đến rít lên một tiếng. Tên ta Lạp Đăng Huyết Nguyệt. Kỳ Sơn Lâm Thị. Các ngươi thân là huyết nguyệt bộ tộc tôi tớ. Dĩ nhiên quên mất mình là sứ mệnh. Lấy huyết nguyệt tên. Phản bội người nhất định bị trừng phạt. Treo cao huyết nguyệt ánh sáng chiếu sáng bầu trời. Dâu ria rậm rạp đứng lơ lửng trên không. Ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Dâu ria rậm rạp rộng mở. Tự bạo, phô thiên cái địa huyết quang bao phủ mà ra. Bao phủ toàn bộ Lâm gia phủ đệ. Tại này cỗ huyết quang bên trong. Hắc ám dập tắt trận pháp. Kịch độc cạm bẫy. Linh hồn nguyền rủa. Khô héo nguyền rủa. Thống khổ nguyền rủa. Các loại hắc ám, tà ác, sức mạnh kinh khủng, mãnh liệt bạo phát, đem cha mẹ cái kia buồn phiền cạm bẫy vách tường bên trong tất cả cạm bẫy. Cùng với An Địch Văn toàn thân tu vi, thậm chí còn tăng thêm một tia hắc nhật chi hỏa sức mạnh. Đồng loạt bạo nổ dưới tóc, ta cũng không tin các ngươi còn có thể sống. Hà Phương cười lạnh một tiếng, chạy trốn, không tồn tại, cả yêu thích diệt ngươi cả nhà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.